Hầu gái của riêng anh, chương 25, Tinh Tinh, anh phải trừng phạt em thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Trấn Phong cho mày nắm càng chặt, Lâm Tinh Tinh tưởng như anh muốn bẻ gãy chân mình. Trấn Phong chết tiệt, anh muốn phế tôi sao? Bỏ ra, câm miệng cho anh, Vương Trấn Phong quát, Lâm Tinh Tinh trố mắt nhìn anh. Tự nhiên cô không cử động được, nói cách khác là không dám. Không như Lâm Tinh Tinh nghĩ, Vương Trấn Phong không bẻ chân cô. Anh lấy một miếng băng cá nhân dán vào vết thương trên đầu gối cô. Em thấy rời khỏi anh có gì tốt đẹp không? Vừa nói Vương Trấn Phong còn khuyến mãi thêm cho cô một miếng vào vết chảy trên tay, một cho vết xước trên mặt. Lâm Tinh Tinh đề phòng trước lòng tốt của anh. Anh không làm gì tôi sao? Em muốn anh làm gì em? Lâm Tinh Tinh đỏ mặt tía tai, cô lắc đầu lia lịa. Không, ý tôi không phải như thế. Mà là, chưa nói dứt câu Vương Trấn Phong đã đưa tay lên vết thương trên mặt cô. Anh cố tình đè mạnh tay, Lâm Tinh Tinh suýt chút hét lên vì đau. Có đau không? Không đau, biết cô nói, cưng anh thở dài. Vương Trấn Phong áp sát, anh rời bàn tay vuốt ve mái tóc cô. Mới một ngày thôi sao lại thành ra thế này? Lâm Tinh Tinh biết, có chết cũng không thể nói do Tịnh Mỹ ức hiếp cô quá đáng nên mới thành ra thế này. Theo cô biết Tịnh Mỹ là lão ma đầu, ngay cả Vương Trấn Phong cũng không tiêu diệt nổi. Nóng quá nên tôi cắt đi thôi. Vương Trấn Phong nghi ngờ nhìn cô, Lâm Tinh Tinh tránh ánh mắt anh. Cô đẩy anh sang một bên, anh tránh ra đi, nếu không còn việc gì tôi muốn đi ngủ. Còn rất nhiều việc muốn làm với em. Vương Trấn Phong ôm chặt Lâm Tinh Tinh, giam cô trong tay. Anh kề sát mặt cô, không chờ Lâm Tinh Tinh phản kháng anh ngậm lấy cánh môi cô. Lâm Tinh Tinh cố gắng vùng vẫy anh càng siết chặt tay, cô bị siết chặt đến đau hết cả người. Vương Trấn Phong áp trán anh vào trán cô. Lâm Tinh Tinh, nếu đau em cứ hét lên. Cô không trả lời, nét mặt càng bướng bỉnh càng chọc giận Vương Trấn Phong. Anh tiếp tục hôn cô, cắn nhẹ bờ môi đỏ mọng khiến Lâm Tinh Tinh đau không tưởng, nhưng cô vẫn không kêu đau nửa lời. Không biết bao lâu, Lâm Tinh Tinh cảm giác môi mình như muốn sưng lên thì Vương Trấn Phong rời môi xuống cổ cô. Lâm Tinh Tinh cố kìm nước mắt, cô nhớ đến cảm giác bị hai tên con trai khống chế trong nhà vệ sinh. Vương Trấn Phong, tôi ghét anh. Tôi căm ghét anh, được, để xem em ghét anh đến đâu. Vương Trấn Phong hôn lên cổ trắng ngần, anh dùng lưỡi mơn trớn dọc cổ Lâm Tinh Tinh khiến cả người cô như đông cứng. Tim Lâm Tinh Tinh đập loạn nhịp nhưng cô vẫn nhắm tịt mắt cắn răng chịu đựng. Không hiểu sao càng thấy cô gồng mình chịu đựng Vương Trấn Phong càng tức giận chóp lòng. Anh hôn xuống xương quai xanh của cô, cơ thể Lâm Tinh Tinh thơm ngát như một đóa hoa thu hút ong bướm xung quanh. Tinh Tinh, anh phải trừng phạt em thế nào đây? Lâm Tinh Tinh mở mắt, gương mặt Vương Trấn Phong không như cô tưởng tượng. Anh không giống hai tên vô lại ức hiếp cô, đôi mắt anh sâu thẳm, nét mặt điềm tĩnh không như thường ngày. Vương Trấn Phong một tay thì chặt eo Lâm Tinh Tinh, tay còn lại anh đặt nơi cổ cô. Một nụ hôn rơi xuống xương quai xanh xinh đẹp, Vương Trấn Phong không do dự dùng lực cắn mạnh. Cơn đau như giọt nước tràn ly, cô không nén nổi nước mắt nữa, bao nỗi uất ức, bao nhiêu đau đớn nhục nhã lã chã rơi theo muôn vàn giọt nước mắt. Vương Trấn Phong vẫn dùng môi mơn trớn nơi anh vừa cắn càng khiến Lâm Tinh Tinh đau rát. Chỉ cần em xin anh lập tức tha em. Cô khóc nấc biết mình cứng đầu một cách ngu ngốc. Lâm Tinh Tinh nức nở bấu chặt vai anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin anh, tôi đau. Anh rời khỏi cổ Lâm Tinh Tinh, vòng tay cũng nới lỏng. Vương Trấn Phong nhẹ hôn lên mắt cô. Anh vuốt về khuôn mặt đẫm nước mắt. Nào, đừng khóc, Lâm Tinh Tinh, em nghe rõ đây. Sau này khi nào em đau, khi nào em chịu uất ức phải nói với anh ngay. Không cho phép em một mình chịu đựng. Lâm Tinh Tinh càng khóc nhiều hơn, con người này thật ra muốn hành hạ cô hay muốn che chở cô đây? Anh vừa ức hiếp cô, khiến cô chỉ muốn chạy thoát khỏi anh càng xa càng tốt, đôi khi lại tỏ ra quan tâm vào những lúc không ngờ nhất. Vương Trấn Phong nhìn sâu vào mắt Lâm Tinh Tinh, cô gật đầu. Anh nhẹ ôm cô vào lòng, Lâm Tinh Tinh như chim non tìm thấy tổ, cô khóc thút thít trong ngực anh. Ngoan, anh ở đây. Ngoài anh ra, nhất định không để ai động đến em. Lâm Tinh Tinh khóc mệt rồi thiếp đi lúc nào không biết, nhận thấy hơi thở cô đã dần ổn định cũng không nghe tiếng thút thít nữa. Vương Trấn Phong biết cô đã ngủ. Nhẹ nhàng bế cô lên giường đắp chăn cho Lâm Tinh Tinh. Ra khỏi phòng cô, anh lấy điện thoại bấm một dãy số. Tìm ra hai thằng đó chưa? Do quá mệt Lâm Tinh Tinh ngủ một giấc không mộng mị đến sáng hôm sau. Đang cuộn mình trong chăn cô cảm thấy như động đất đến nơi. Cả cơ thể bị lung lay dữ dội. Lâm Tinh Tinh, Lâm Tinh Tinh, dậy mau, anh thuê em về để ngủ à? Cô mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, Vương Trấn Phong như hung thần đang đứng bên giường giơ cao chân lay cô dậy. Đủ rồi, tôi dậy rồi, bỏ chân anh ra ngay. Lâm Tinh Tinh vào nhà vệ sinh, Vương đại thiếu gia cũng đi theo, hậu quả là cô đóng sầm cửa trước mặt anh. Vương Trấn Phong đứng ngoài cửa không quên nói vọng vào, nhanh lên, còn rất nhiều việc đang chờ em làm kia kìa. Vệ sinh cá nhân xong, Lâm Tinh Tinh theo anh về phòng. Vương Trấn Phong mở tủ lôi tất cả quần áo ném ra ngoài. Mang đi giặt, Lâm Tinh Tinh nhìn đống quần áo cao như núi. Thiếu gia, anh bị bệnh sạch sẽ à, tất cả đều chưa mặc anh giặt làm gì? Vương Trấn Phong đến gần cô, anh tỏ vẻ khó chịu nhìn cô. Vừa nói vừa tiện tay dán một tờ giấy lên trán Lâm Tinh Tinh. Ngoài ra làm xong tất cả những việc ghi trong này, trên tờ giấy là một danh sách công việc, dọn phòng, lau nhà, giặt đồ, lau giày, nhổ cỏ, dọn dẹp kệ sách. Lâm Tinh Tinh tròn mắt nhìn anh cho người giúp việc trong nhà nghỉ hết rồi hả? Nếu họ nghỉ hết em nghĩ em chỉ phải làm bao nhiêu đây thôi sao? Vương Trấn Phong để mặc cô ngơ ngác, anh khoác áo chuẩn bị đến trường. Lâm Tinh Tinh vội chạy theo, tôi còn phải đi học, có thể về rồi mới làm không? Anh nghiêm khắc nhìn cô, tạm thời em không cần đến trường, ở nhà lo chăm chỉ là việc trả nợ đi. Nhưng, không nghe cô nói hết, Vương Trấn Phong nhanh chóng đi mất. Lâm Tinh Tinh không biết chuyện gì đang xảy ra, hay là màn trừng phạt của anh bây giờ mới bắt đầu. Còn đang nghĩ ngợi cô nghe giọng hét lạnh lót của quản gia từ. Tinh Tinh, còn không mau vào làm việc, đứng đó làm gì? Cả ngày Lâm Tinh Tinh bù đầu làm mãi không hết việc. Còn quản gia từ đích thị là gián điệp Vương Trấn Phong mà. En, chuyện đang sáng tác, một đời yêu em ngôn tình, hầu gái của riêng anh tình cảm, tin, chuyện đã xuất bản, bà xã nghịch ngợm, em là của anh, cách chương.